Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó chỉ là một câu nói đùa, bây giờ đã làm hoàng đế, đương nhiên không thể làm bậy, nhưng chưa đợi hắn trả lời, Yến Trường Lăng lại lắc đầu, không được, thần vẫn nên tự mình đi chém. Ngươi quay lại, đầu hoàng đế muốn nổ tung, gần đây chuyện phiền phức liên tiếp không ngừng, mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc, phất tay nói. Biên xa ngươi không cần đi nữa. Ở lại kinh thành bồi phu nhân của ngươi cho tốt, trẫm đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì không được, biên xa không thể thiếu thần, thần vất vả lắm mới có được chức thiếu tướng quân, chờ trận chiến này kết thúc thần còn có thể được phong làm đại tướng quân. Hoàng đế cắt ngang lời chàng, không có ngươi thì trận chiến vẫn diễn ra như thường, trẫm sẽ chọn người khác đi, tướng quân gì chứ, trẫm nuôi cả một gia đình lớn như vậy, chẳng lẽ còn nuôi không nổi một mình ngươi? Đợi làn sóng cải cách của Hàn Lâm Viện qua đi, trẫm sẽ tìm cơ hội phong cho ngươi chức quan nhị phẩm, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi? Yến Trường Lăng im lặng, dường như đang suy nghĩ về đề nghị của Hoàng đế. Hoàng đế thừa thắng xông lên, không cho chàng cơ hội hoàn hồn. Vừa hay có một việc, trẫm muốn ngươi giúp đỡ. Việc gì, trẫm làm mất một thứ? Yến Trường Lăng sửng sốt, đồ của bệ hạ cũng có thể làm mất sao, là thứ gì? Hoàng đế bị chàng châm chọc, cũng có chút khó mở lời. Một bức tranh, lại quay đầu chỉ về phía sau, nói, cứ treo ở đó. Yến Trường Lăng hiểu ra, thứ quan trọng không phải là bức tranh, mà là bức tranh đó ở trong ngự thư phòng. Đồ trong ngự thư phòng cũng có thể mất. Nói không chừng ngày sau mất chính là đầu của hắn, hoàng đế. Khó trách đêm qua phải phong thành, một đám vô dụng, người C, H, ế, tê hết đợt này đến đợt khác. Cái gì cũng tra không ra, tên trộm đó trong bóng tối không biết đang cười nhạo trẫm thế nào. Hoàng đế lúc này mới bộc lộ sự bực bội trong lòng, có vẻ như đang muốn than thở với Yến Trường Lăng. Nghe nói chưa, sáng nay phò mã C, H, E, T rồi. Yến Trường Lăng ra khỏi ngự thư phòng, đã quá giờ ngọ. Ăn uống no say, hoàng đế đích thân tiễn chàng ra đến hành lang, nhìn chàng lên xe ngựa, dặn dò thêm lần nữa. Chúng ta không còn là những cậu bé năm xưa nữa, gặp chuyện đừng manh động, đợi sau này ngươi có con rồi, sẽ hiểu được tâm trạng của trẫm, vạn sự lấy hòa làm quý. Nói những lời này, hoàn toàn quên mất mình vừa mới mắng Cẩm Y vệ như thế nào. Cũng không biết Yến Trường Lăng có nghe vào hay không, dù sao người cũng đã đuổi đi rồi, hoàng đế quay đầu nói với Lý Cao. Nói với Thẩm Chỉ Huy, ba ngày nữa mà vẫn tra không ra, trẫm sẽ cách chức hắn. Cũng coi như cho người khác một cơ hội. Yến Trường Lăng cũng không phải là người nghe lời khuyên, ra khỏi cửa cung liền đến thẳng đại lý tự. Chu Thanh Quang cùng lên xe ngựa, hỏi, bệ hạ nói thế nào, muốn ta ở lại kinh thành, ăn sung mặc sướng. Chu Thanh Quang vẻ mặt kinh ngạc, nhíu mày nói, không có tướng quân, trận chiến tiếp theo đánh thế nào, không có ta thì không đánh được nữa à. Thiếu niên cười tự giễu, vẻ phóng khoáng trên mặt biến mất. Đáy mắt tĩnh lặng và lạnh lẽo. Thiên hạ này thiếu ai mà không vận hành được. Không có Yến gia ta, hoàng đế còn có người khác để dùng. Kiếp trước Yến gia bị quần thần thảo phạt, hoàng đế vừa khóc vừa không chút do dự ban lệnh xử trảm. Cái gì là quan trọng nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống sót mới là quan trọng nhất. Thánh chỉ tấn công đại khởi kiếp trước ai mà biết có phải do hoàng đế ban ra hay không? Trải qua cảnh bị phản bội, chứng kiến sự xấu xa của lòng người, chàng không tin ai cả. Hiện tại Triệu Trần đã chết, nhân chứng quan trọng nhất không còn, vụ án oan kiếp trước không thể điều tra được. Chỉ có tìm ra nguyên nhân cái C, H, E, T của Triệu Trần, điều tra xem là ai ra tay, mới có thể tìm ra manh mối. Chu Thanh Quang thấy sắc mặt chàng u ám, liền nói nghĩa hiệp. Nếu tướng quân không nguôi giận, thuộc hạ sẽ đi lôi T, H, I, T, H, E của Triệu Trần ra, thay tướng quân đánh đòn, đánh hắn cho. Yến Trường Lăng đá một cái vào bắp chân hắn, quát. Có đạo đức không? Mọi người đến đại lý tự, nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa. Người ra đón là tiểu tư bên cạnh Nhạc Lương hôm đó, đứng ở trong cửa cung kính nói. Thế tử gia và đại nhân không có giao tình gì, không biết hôm nay đến đây, có việc gì quan trọng? Yến Trường Lăng cười, ai nói không quen biết. Ta và Nhạc đại nhân các ngươi có ân cứu mạng, quên rồi à, cái gọi là ân cứu mạng, chẳng qua là hôm mưa gió đó, chàng miễn cưỡng đỡ xe ngựa một cái, khóe miệng tiểu tư giật giật, chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Đại nhân hôm nay không có ở đây, Yến Thế Tử, ngài không thể vào trong. Chàng muốn xông vào, người bên dưới cũng không dám thật sự ngăn cản. Tiểu tư đi theo sau chàng, vẻ mặt lo lắng, hỏi. Thế tử hôm nay đến tìm đại nhân, có việc quan trọng gì? Yến Trường Lăng cũng không vòng vo, tìm Nhạc đại nhân, mượn hồ sơ vụ án của Triệu Trần xem thử. Thế tử hãy theo tiểu nhân vào trong chờ một lát, tiểu nhân đi bẩm báo chủ tử. Tiểu tư đi vòng qua tiền sảnh, một mực dẫn chàng vào trong. Yến Trường Lăng liếc nhìn tiền sảnh gần ngay trước mắt, sao, không vào được à, nắng gắt, chàng cứ muốn vào. Bước xuống hành lang, đi vào tiền sảnh, quả nhiên trên ghế sau bình phong, đã có một người ngồi. Người này chàng quen biết, chính là thiếu phu nhân của chàng. Bạch Minh Tế vừa đến không lâu, đang bưng trà, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với người trước mặt, cũng có chút bất ngờ, ngẩn người ra. Tiểu tư đau đầu như muốn nứt ra, không muốn chuốc họa vào thân, vội vàng tránh đi. Tiểu nhân đi bẩm báo đại nhân, gặp nhau mấy lần rồi, 4-5 lần, 3 lần đều có Nhạc Lương. Yến Trường Lăng đi qua ngồi đối diện nàng, lần này chủ động tìm cớ giúp nàng. Đến đưa tranh, Bạch Minh Tế hơi dừng lại một chút, lắc đầu. Không phải, vậy đến làm gì? Yến Trường Lăng cho rằng ít nhất nàng cũng sẽ cho mình một lý do hợp lý. Nhưng tiểu nương tử bên cạnh lại thản nhiên, không nói gì, chỉ cúi đầu uống trà. Lúc này, chàng có nên làm gì đó không? Ví dụ như cảnh cáo nàng vài câu, hoặc là yêu cầu nàng cho mình một lời giải thích. Tiểu tư bên ngoài bưng trà vào, Yến Trường Lăng uống trước một ngụm, làm ướt cổ họng, chuẩn bị xong xuôi liền nghiêng người sang. Tiểu nương tử cũng vừa quay đầu lại, khẽ mím môi, hỏi chàng. Phu quân sao cũng đến đây, ngụm trà vừa rồi đã nuốt xuống. Yến Trường Lăng vẫn bị sặc, nắm tay ho nhẹ vài tiếng, đáp. Ồ, ta tìm Nhạc đại nhân có chút việc. Bạch Minh Tế khẽ gõ ngón tay vào chén trà trong tay, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn ho khan trong cổ họng nổi lên, nhất thời không dừng lại được. Yến Trường Lăng ho liên tục một hồi, ổn định lại thì sắc mặt đã hơi đỏ lên, không nói gì nữa, giống nàng tiếp tục uống trà. Chờ nửa nén hương, Nhạc Lương rốt cuộc cũng đến, đi đến trước mặt hai người, cũng không ngẩng đầu nhìn hai người, trước tiên đưa tập giấy trong tay cho Bạch Minh Tế. Đây là hồ sơ vụ án của Mạnh Di Nương mà thiếu phu nhân muốn. Yến Trường Lăng vừa quay người đặt chén trà xuống, đột nhiên cứng đờ. Nhạc Lương lại đi tới, đưa tập giấy khác trong tay cho chàng. Đây là hồ sơ vụ án của phò mã mà thế tử gia muốn. Cách chương.